Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 701, đại chiến bộc phát. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn ta nhìn, Tô Tử Mặc mấy người này là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy a, coi như là không có độc môn gia nhập. Mấy ngàn người chống lại 9 người, cũng là thực lực nghiền ép. Hôm nay lại có độc môn gia nhập, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội. Cái kia cũng nói không chừng đi. Một vị khác tu sĩ nói ra, Lưu Ly cung tại thượng cổ chiến trường cái kia trong tòa cổ thành. Có mấy vạn tu sĩ nhiều, còn không phải bị diệt. Cái này không giống nhau. Nghe nói cái kia một lần Tô Tử Mặc là có thú triều tương trợ. Huống chi, dưới mắt phong lôi điện từ thành một người, cũng đủ để kiềm chế Tô Tử Mặc. Còn dư lại những người kia không đủ gây sợ. Ở phía xa xem thế nào phần đông tu sĩ. Bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Tại độc môn gia nhập sau đó, Lãnh Minh cũng đã biết rõ. Một trận chiến này, hắn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Luyện thi giáo ti đồ sư, có thể cùng đối phương Khôi Lỗi Tông Thạch Kiên tranh phong. Hỗn Nguyên Tông Nhiếp Hảo, tùy tùy tiện tiện ra tay, cũng đủ để đem cái kia trong tay mang theo xích sắt. Tự xưng là tiểu nhân vật, áo bào xám tu sĩ chấn giết. Về phần đối phương khó giải quyết nhất Tô Tử Mặc, có phong lôi điện từ thành, còn có độc môn Đỗ Nhân hai người là đủ. Về phần hắn vị sư đệ này, Lãnh Minh khóe miệng hơi vểnh. Tiểu bàn tử tại tầm long điểm huyệt trên thiên phú, xác thực cao hơn hắn, nhưng thực lực của hắn vững vàng áp đảo tiểu bàn tử một đầu. Về phần còn lại cái kia vài đầu xúc sinh, bên cạnh bọn họ cái này mấy nghìn vị kim đan chân nhân, một người một ngụm nước miếng, cũng đủ để đem chúng nó chết đuối. Hoàng Tuyền Đồ đã là hắn vật trong bàn tay. Giống, ngao, liền tại Tô Tử Mặc rút ra huyết thối đao một khắc. Hầu tử, linh hổ, thanh thanh, hoàng kim sư tử nhao nhao huyễn hóa ra bản thể. Khí thế hung ác ngập trời, ánh mắt dữ tợn, chung quanh tu sĩ tâm thần đại chấn, vội vàng tế ra phi kiếm đằng binh khí, như lâm đại địch. Tại đây mấy đầu yêu thú trên thân, bọn hắn vậy mà cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Loại áp lực này, coi như là đối mặt thuần huyết hung thú đều chưa từng có. Tiểu hồ ly theo Tô Tử Mặc trong ngực nhảy ra ngoài. Đứng trên mặt đất, biến hóa nhanh chóng, mùi thơm tràn ngập, một cái tuổi trẻ thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Dung nhan tuyệt thế, một đôi mắt đẹp nhìn quanh tới ranh giới. Sóng ánh sáng sóng gợn, tựa hồ có thể đem người hồn phách đều câu đi. Có tu sĩ mới vừa vặn tế ra binh khí liền rơi xuống rơi trên mặt đất. Chung quanh mấy nghìn vị tu sĩ, tuyệt đại đa số tu sĩ đều xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Chỉ có Từ Thành, Nhiếp Hạo các loại hơn 10 người biến sắc, còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Đừng nhìn Tô Tử Mặc thất huynh đệ bên trong, tiểu hồ ly là nhất gầy yếu đấy. Nhưng trên thực tế, thủ đoạn của nàng càng thêm đáng sợ quỷ dị. Lớn mật yêu nữ, ở trước mặt ta, còn dám càn rỡ. Từ Thành hét lớn một tiếng, tiếng như sấm sét, âm vang hữu lực, tại rất nhiều tu sĩ bên tai nổ vang, trong nháy mắt làm cho ở đây tu sĩ phục hồi tinh thần lại. Đây là phong lôi điện âm sát chi thuật, thanh lôi chấn. Lúc trước, Tô Tử Mặc tại Thái Hư Lôi Quyết bên trong, chứng kiến một quyền không trọn vẹn âm sát chi thuật, đem cùng bản thân dung hợp, sáng tạo ra một môn lôi âm sát thuật. Cái này quyền nguyên vẹn âm sát chi thuật, đúng là hôm nay Từ Thành phóng xuất ra thanh lôi chấn. Hầu tử đám người thân thể cường đại, huyết mạch khủng bố, đối với thanh lôi chấn thừa nhận năng lực so sánh mạnh mẽ. Chỉ là khẽ nhíu mày, tiểu hồ ly thân hình, rồi lại lắc lư một cái, sắc mặt có chút tái nhợt, om sòm. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, trong tay huyết thối đao run rẩy, phát ra trận trận lưỡi mác dao kích thanh âm, linh quang đại thịnh, tia máu tăng vọt, Thân đao tràn ngập một cỗ làm lòng người kinh hãi mùi máu tanh. Oanh, Tô Tử Mặc thả người nhảy lên. Dưới chân bùn đất cuồn cuộn. Toàn bộ người đã kích xạ mà ra. Mang theo huyết thối đao. Thẳng đến Từ Thành giết tới. Chấm, tới tốt lắm. Từ Thành hồn nhiên không sợ. Bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng. Trong lòng bàn tay vậy mà cũng nhiều một thanh trường đao. Chuôi này trường đao khoảng chừng 9 thước 5 tấc. Chiều dài có thể so với trường qua trường mâu. Trên thân đao, bao phủ một tầng thanh sắc lôi quang. Phát ra đùng đùng không dứt giòn vang. Khí tức khủng bố. Nghe nói trong tay người huyết thối đao. Chính là tiên thiên linh khí. Từ Thành lãnh đạm nói. Hôm nay, khiến cho ta đây chuôi thanh lôi đao. Tới thử xem người huyết thối đao phong mang. Lời còn chưa dứt, thanh lôi đao ánh sáng phát ra rực rỡ. Lóe ra lục đạo linh quang. Tiên thiên linh khí, tại Đại Chu Vương Triều ở trong. Một kiện tiên thiên linh khí, đều không thấy được. Nhưng những thứ này siêu cấp tông môn đệ tử chân truyền trong tay. Đều có tiên thiên linh khí bên người. Đỗ Nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Phiêu hốt bất định, Từ Thành. Người này thân thể khí lực mạnh mẽ vô cùng. Cận chiến khủng bố, gần như vô địch. Ngươi phải cẩn thận một chút. Đỗ Nhân thân hình linh động, như giỏi trong xương. Bám theo Tô Tử Mặc sau lưng. Cũng không trực tiếp ra tay, mà là đang kiên nhẫn tìm cơ hội. Người như vậy, càng thêm đáng sợ, giống như đầu tre giấu độc xà. Chỉ cần cắn lên một cái, lấy tính mạng người. Bên kia, Ti Đồ Sư thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Thạch Kiên. Nhẹ nhàng phất tay, kia sau lưng cái kia cao tới 3 trượng cự nhân trực tiếp vọt ra. Giống, cái này cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân da áo lông trực tiếp căng ra, hóa thành mảnh vỡ, biểu lộ làm ra một bộ cương cân thiết cốt cùng loại thân thể. Tản ra đậm đặc mùi hôi chi khí. Này là chiến thi trên thân. Khắp cả người hiện lên màu đồng cổ. Nhưng da thịt mặt ngoài. Rồi lại mơ hồ sinh trưởng lấy ra từng tầng một tỉ mỉ trắng lông tơ. Thấy như vậy một màn. Thạch Kiên đồng tử co rút lại. Thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Này là chiến thi. Đã trải qua đồng thi. Bắt đầu hướng ngân thi tiến hóa rồi. Phải biết rằng, ngân thi là có thể chém giết nguyên anh chân quân đáng sợ tồn tại. Thạch Kiên bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, trực tiếp đem tự mình luyện chế 5 bộ khôi lỗi tế ra. Ngừng khí thành sợi, điều khiển khôi lỗi, đem Ti Đồ Sư chiến thi vây vào giữa. Cùng Ti Đồ Sư chiến thi so sánh với Thạch Kiên 5 bộ khôi lỗi quá mức thấp bé. Nhưng 5 bộ khôi lỗi rồi lại không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành chi thuật. Bộ pháp di động giữa. Mơ hồ hình thành một tòa đại trận. Tương sinh tương khắc. Đem chiến thi gắt gao hạn chế tại nguyên chỗ. Luyện thi giáo cùng khôi lỗi tông 2 đại truyền nhân. Sớm tại thượng cổ chiến trường chạm mặt. Chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đại chiến đã triệt để bộc phát. Lâm Huyền Cơ thân hình lập lòe, giống như đạo khói xanh, hướng xa xa trượt đi, chuẩn bị thừa dịp loạn đào tẩu. Ngoài dự liệu, một đạo ngân quang bạch sắc quang mang rơi xuống, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, tản ra lạnh lẽo hàn khí, hầu như đem trọn phiến hư không đều cắt thành 2 mảnh. Lâm Huyền Cơ vội vàng dừng lại. Oanh, đạo này ngân quang bạch sắc quang mang vỡ toan. Trên mặt đất trong nháy mắt hiện ra một đạo hẹp dài khe rãnh. Vừa rồi, Lâm Huyền Cơ nếu là ngoài việc đi nửa bước, toàn bộ người sẽ bị cái này đạo bạch quang nện đến thịt nát xương tan. Sát, Lâm Huyền Cơ tức giận đến giơ chân. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. Hỗn Nguyên Tông Nhiếp Hạo mặt lộ vẻ đùa cợt. Trong tay mang theo một cây phất trần. Màu trắng bạc trần sợi mới vừa vặn thu hồi lại. Còn đang đung đưa. Tại mí mắt của ta phía dưới. Ngươi còn muốn trốn. Nhiếp Hạo cười lạnh. Lâm Huyền Cơ trong lòng mắng to, trên mặt rồi lại bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Nói, vị đạo hữu này, ta chỉ là tiểu nhân vật, theo chân bọn họ không phải một đường đấy. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Huyền Cơ cung chủ trì thượng cổ chiến trường Kim Đan dị tượng bảng. Hắn lại là Huyền Cơ cung nhập thế truyền nhân. Không tốt cùng với khác thiên kiêu chém giết trở mặt. Đây cũng là hắn mang theo mặt nạ, che giấu tung tích nguyên nhân. Ta chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi có thể làm gì? Ha ha ha ha. Nhiếp Hạo đắc ý cười ha hà. Trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Lâm Huyền Cơ nhíu nhíu mày. Hắn lần nữa nhường nhịn. Cũng không phải là sợ Nhiếp Hạo, chỉ là sợ gây chuyện rối loạn, trở về bị tông môn trưởng lão răn dậy. Này, ta cho ngươi biết một sự kiện. Lâm Huyền Cơ trầm mặt, rất nghiêm túc nói ra. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Cách chương.